tình yêu của Hoàng hậu Sisi, chương 19:19, về tới Hati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương đội đang di chuyển về Hati, đây là nhóm người của Hoàng tử Joshi và công chúa Naoshi. Hai vị dò đường quay lại báo với Joshi, Hoàng tử, phía trước có một con suối, có thể hạ trại ở đó. Joshi gật đầu, được, chúng ta đến đó. Dòng suối trước mặt, cả đoàn dừng chân, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, không cần chủ soái nhắc nhở họ liền có thể tự hoàn thành tốt công việc. Nhóm dựng trại, nhóm chuẩn bị thức ăn, nhóm chuẩn bị nước tắm giặt rũ cho chủ nhân, nhóm lo liệu chăm sóc ngựa, nhóm tuần tra canh gác, mọi người bận rộn nhưng không loạn. Naoshi đến bên Joshi, đại ca, chúng ta còn bao lâu thì tới? Khoảng 3 ngày nữa là tới biên giới Hati, chốc nữa lên đường, muội nên ngồi xe ngựa, cả tuần rong ruổi trên lưng ngựa chắc mệt mỏi rồi đúng không? Nàng xấu hổ gật đầu, đúng vậy, thật là mệt mỏi, huynh và mọi người không thấy mệt sao? Joshi cười từ ái, chúng ta quen rồi, muội ít cưỡi ngựa đi xa và lâu thế này nên không quen là phải. Lúc này khí hậu giá lạnh, đường đi sẽ vất vả hơn, muội biết rồi. Lính gác đến gặp Joshi báo cáo, thưa hoàng tử công chúa, có một tốp người ngựa đang hướng đến chỗ chúng ta. Joshi nhíu mày hỏi, đã biết là người nào chưa? Hiện tướng quân Lakshit đang tìm hiểu, tiểu nhân về báo để hoàng tử nắm tình hình vì đối phương có mang theo quân đội. Chàng gật đầu, ta đã biết, ngươi lui xem sự tình rồi đến báo cho chúng ta. Tên lính phục lệnh, vâng hoàng tử. Lính gác lui, Naoshi hỏi chàng, huynh đoán được họ là ai không? Joshi lắc đầu, chưa biết được, đợi Lakshit thăm dò xem sao đã. Người hầu bày bàn con, đặt một đĩa điểm tâm cùng bình trà nóng lên đó rồi lui ra làm việc. Joshi nói với nàng, muội lại bàn ăn uống tạm trước, đợi thức ăn chính e sẽ đói dã ruột mất, vâng huynh. Lúc này tướng quân Lakshit trở lại. Ông vui mừng nói với Joshi, đoàn người hướng đến chỗ chúng ta là đội quân do tướng La Panh chỉ huy, thưa hoàng tử. Chân mày khẽ giãn, tinh quan lóe khoe mắt, chàng hỏi lại, ngươi chắc chứ? Lakshit xác nhận thông tin, mạc tướng chắc chắn, thưa hoàng tử. Joshi vui mừng, tốt, chàng quay sang nói cùng Naoshi, muội cùng huynh đi đón nhị đệ thôi. Naoshi ngẩn ngơ, huynh nói ai? Joshi cười thoải mái, nhị đệ, nhị ca song sinh cùng muội. Naoshi chưa tiêu hóa xong thông tin đại ca cung cấp thì bị chàng kéo theo ra ngoài. Tướng quân La Panh được tin báo phía trước là đoàn người của đại hoàng tử Joshi đang nghỉ ngơi, trực tới đã thấy hoàng tử chờ liền xuống ngựa hành lễ, mặc tướng La Panh ra mắt hoàng tử. Joshi gật đầu cho La Panh bình thân, sóng vai bên cạnh hoàng tử là một vị tiểu thư xinh đẹp, không biết xưng hô thế nào, La Panh xin chỉ thị thư chàng. Cấp dưới chưa biết rõ thân thế muội muội, chàng giới thiệu, đây là công chúa Naoshi, muội muội song sinh với hoàng tử Nafanta. Mắt La Panh lóe sáng, liền hành lễ với Naoshi, mạc tướng ra mắt công chúa, tướng quân bình thân. Chào hỏi xong thì đoàn người được La Panh bảo vệ theo sau cũng vừa đến. La Panh dẫn Joshi và Naoshi đến giới thiệu cùng mọi người. Chúng quân lính nhận ra vị đại hoàng tử tài ba thao lược là thần tượng trong lòng họ, nay được diện kiến ai ai cũng cảm thấy thật vui vẻ. Joshi cho mọi người bình thân, chàng đến bên Nafanta, nhị đệ vất vả. Naoshi cũng đến chào làm quen, muội Naoshi ra mắt nhị ca. Joshi biết trước sự việc nên không bất ngờ, riêng Nafanta và Naoshi thì tròn mắt nhìn nhau lặng thinh trong 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naoshi không ngờ người ngẫu nhiên gặp tại thảo nguyên dạo trước lại là nhị ca song sinh với mình. Nafanta chưa bao giờ nghĩ rằng, người dạo trước gặp gỡ lại có quan hệ huyết thống với mình. Chàng không những tìm gặp được phụ thân, còn có thêm muội muội và đại ca nữa. Chồng đệ muội gặp nhau mà ngẩn ngơ, Joshi cười, thật là cả hai không nói nên lời luôn sao? Naoshi cười hạnh phúc, muội, muội thật không ngờ huynh ấy là nhị ca song sinh cùng muội. Joshi cười thâm ý, còn nhiều điều bất ngờ nữa, về tới cung cả hai sẽ biết, khi đó mới là bất ngờ thực sự. Quay sang Nafanta, Joshi ân cần, mẫu thân đệ đâu? Lúc này Nafanta mới hồi thần trả lời, người đang ở phía sau, huynh đợi đệ ra phía sau dẫn người gặp huynh. Joshi gật đầu, Nafanta dìu mẫu thân ngồi ở xe ngựa phía sau lên gặp. Natania nghe nói có công chúa song sinh với nhi tử cùng đại hoàng tử phía trước. Bà thật rất vui, ơn trời phù hộ công chúa còn sống. Gặp đại hoàng tử cùng công chúa, bà hành lễ, dân phụ ra mắt hoàng tử và công chúa. Joshi cười hiền hòa, cùng là người nhà, người không cần khách sáo. Naoshi phối hợp cười gật đầu, bá mẫu, người chắc mệt rồi, người cùng con qua bên kia nghỉ ngơi uống chút nước. Natania cùng Naoshi lại bàn con nghỉ ngơi, Joshi phân phó tướng Lakshit và Lafin sắp xếp đoàn người hạ trại, nhanh chóng nấu thức ăn và chăm sóc ngựa thật tốt. Có Naoshi chiếu cố mẫu thân, Nafanta cùng Yoshi tâm tình, không khí ban đầu còn sượng, dần dà thân thuộc, cuộc nói chuyện thân thiết hơn. Mọi người tiếp tục hành trình tiến về Hati, Naoshi ngồi xe ngựa cùng Natania làm bạn đường với bà. Nafanta cưỡi ngựa sóng bước cùng Yoshi. Đường xa, có người đồng hành bên cạnh nên ai cũng cảm thấy con đường dường như ngắn hơn, mệt mỏi xua tan không còn chút bóng dáng. Tại Hoàng cung Zomi, một tiểu binh hối hả chạy vào thư phòng thừa tướng, cấp báo. Cấp báo, thừa tướng nhìn vị tiểu binh, ông hồi hộp hỏi, thế nào? Người đã đến, tiểu binh gật đầu, vâng tướng gia, hai đoàn do tướng Laxit và Lá Panh dẫn đầu đều vào tới biên giới được hai ngày rồi. Thừa tướng hân hoan, tốt, truyền lệnh xuống, tất cả phải nâng cao tinh thần chuẩn bị đón rước công chúa và hoàng tử. Ta phải nhanh báo tin này cho hoàng thượng và hoàng hậu. Tiểu binh nhận lệnh, vâng tướng gia. Lúc này vua Naori đang phê duyệt tấu chương tại Phượng Cung. Vua vừa làm việc vừa tâm tình cùng hoàng hậu. Hasin ngồi bên thêu thùa y phục trẻ con, chuẩn bị cho hài nhi sắp chào đời. Thừa tướng tiến vào như cơn gió, vui mừng nói lớn, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu. Thần vừa nhận tin báo, hai nhóm người của công chúa và hoàng tử đã về tới biên giới rồi, khoảng 3 ngày nữa sẽ về tới đây. Naori cùng Hasin vui mừng. Hasin nói, về tới rồi ư, nàng quay sang hoàng thượng, thiếp cần đi xem nơi ở bọn trẻ, không biết công nhân chuẩn bị đến đâu rồi. Biết thê tử lo lắng, vua gật đầu, được nàng đi từ từ thôi, mọi việc để công nhân lo liệu thiếp biết rồi. Hasin thu dọn rổ may vá để sang một bên, phất tay gọi tỷ nữ cùng mình đi xem xét nơi ở của các con và Natania. Còn lại hoàng thượng và thừa tướng, hoàng thượng hỏi, khanh chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Thừa tướng gật đầu, đã xong thưa hoàng thượng, lần này toàn gia ta được đoàn viên, trẫm muốn chiếu cáo thiên hạ miễn thuế 3 năm. Thừa tướng khen ngợi, hoàng thượng anh minh, những ngày qua khanh đã vất vả, còn 2 ngày rỗi rãi khanh về phủ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày công chúa và hoàng tử về tới, phiền khanh ở lại cung trò chuyện cùng hoàng hậu, vâng thưa hoàng thượng. Naori phất tay cho Harry lui, ông phải tranh thủ phê duyệt xong hết số tấu chương này rồi thu xếp phụ thê tử, sợ nàng quá lo lắng lại xảy ra chuyện không hay. Cách chương.